Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1904, chương 1905, ba vị. Smiley, đầu tiên là nói ngoại trừ Khổng Phi cùng Phong Vô Cực. Toàn bộ đều là cái kia hay là xúc sinh lông lá giết. Đây cũng tính là một cái lý do, tối thiểu có chút gọi là manh mối, nhưng là mẹ nó. Hỏi ngươi xúc sinh lông lá ở đâu trong, ngươi lại nói nó bị ngươi giết đi. Cái này toàn bộ một bộ xuống, toàn bộ đều là chính ngươi nói chứ. Ai biết thật giả, ai có thể biết trong miệng ngươi xúc sinh lông lá là không phải là mình. Lôi đế, ngươi là ở đùa với chúng ta sao? Cái kia hồng hồ nhất tộc nữ thánh nhân lạnh giọng quát. Nàng hai tròng mắt huyễn hóa thành khí tức hủy diệt. Hầu như phải nhẫn không được xuất thủ. Cái này Diệp Lăng quá ghê tởm. Còn lại hai đại thánh nhân cũng là gật đầu. Bọn họ cảm thấy đi. Cái này Diệp Lăng rõ ràng chính là đang chơi bọn họ. Ta nói toàn bộ sự thực. Còn các ngươi có tin hay không? Vậy là các ngươi chuyện tình. Không liên quan với ta. Tiếp đó, chúng ta nên nói một chút tránh sự. Diệp Lăng nhún vai. Hắn nên nói đều nói xong. Còn tiếp đó, vậy nên tính một chút. Mấy chục năm qua huyết hải thâm cừu đi. Chính sự, a hát, Diệp Lăng, mặc kệ thế nào, hiện tại ngươi theo như lời nói, đều là không có chứng cứ. Căn bản không có bất kỳ chứng nhân có thể vì ngươi làm chứng. Ta Phượng Hoàng cổ tộc lúc này đây, nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có không có cướp được Diêm La Kim Thân, càng là liền Cuồng Ngạo Thiên đều chết ở bên trong. Đơn giản là không thể nào tiếp thu được. Một bên Phượng Thiên giống giận nói, mà hồng hồ nhất tộc thánh nhân cùng mặt khác một cái thánh nhân cũng đều là liền vội vàng gật đầu. Một lần này tổn thất quá lớn, riêng là đem những thứ kia cửu kiếp tiên đế cho tạm thời đẩy tới bán thánh tu vi. Chính là một cái không pháp lường được tổn thất. Cái này một cái vừa vặn. Đừng nói Diêm La Kim Thân không giành được. Liền người cũng chưa trở lại. Toàn bộ chết hết. Người tổn thất không tổn thương mất. Cùng lão tử có nhất đồng tiền quan hệ. Đặc biệt kiểu ở chỗ này khóc thảm. Các người thật to gan. Cũng dám đối với ta lôi vực hạ thủ. Như không phải ta lôi vực còn có điểm thủ đoạn. Sợ rằng đã bị các ngươi cho bị diệt chứ. Diệp Lăng trực tiếp từ chối mắng. Tổn thất đại kiền chính mình đánh giám a, lại không phải là mình làm cho bọn họ đi mạnh mẽ Diêm La Kim Thân. Hiện tại bà đem chướng tính tới đầu mình lên. Quá buồn cười chứ. Diệp Lăng, ngươi đừng quá tùy tiện. Ta biết ngươi đã nhục thân thành thánh, có thể ngang hàng ban đầu thánh cường giả. Nhưng là ngươi đừng quên, ngươi chẳng qua là một người, mà chúng ta tác thì là 16 cái thế lực liên minh. Cái kia Phượng Thiên giữ tợn cười đi ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Lăng sau lưng các cường giả từng tái đều là bước về phía trước một bước. Không sợ hãi chút nào màu sắc, muốn chiến liền chiến, sợ cái chim này, chết chim hướng ngày, bất tử vạn vạn năm. Diệp Lăng thân sau nhóm người này xài lang hổ báo, trong lòng sớm chính là cái này cách nghĩ, nếu không làm sao dám ngạnh hám thánh nhân. Ý của ngươi là các ngươi người ăn nhiều định ta rồi. Diệp Lăng nghe đến đó lành lạnh nở nụ cười. Cái kia Phượng Thiên sợi không e dè mà là gật đầu. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng thân thể tả hữu thình lình xuất hiện hai bóng người, dầm dầm dầm, giống nhau như đúc tồn tại. Diệp Lăng nhất khí hóa tam thanh hai đại bản thể. Hiện nay, bởi vì Diệp Lăng bản tôn nhục thân thành thánh, hắn hai đại bản tôn tự nhiên cũng đột phá đến trình độ này. Nhất khí hóa tam thanh mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở nơi này. Không chỉ là Diệp Lăng bản tôn tu luyện Diêm La Kim Thân, mặc dù là còn lại hai đại bản tôn đồng dạng thông hiểu đạo lý, làm ba đại Diệp Lăng đứng thẳng ở chung với nhau một khắc kia, từng cổ một lực lượng toàn phong chợt theo Diệp Lăng thân thể bên trong, điên cuồng tịch quyển mà ra, ba đại nhục thân thành thánh tồn tại. Thấy như vậy một màn, cái kia Phượng Minh nhóm ba đại thánh nhân mặt sắc hoàn toàn thay đổi, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, cước bộ đều là lui lại mấy bước. Đã quên đây nên chết vương bát đản, còn có nhất khí hóa tam thanh thần thông a, cái này thần thông cơ hồ là nghịch thiên cấp khác tồn tại a. Hiện nay tam thanh đạo tổ chính là bằng vào này thần thông, một người đủ để ngăn chặn đứng đầu hai gã đến ba gã thánh nhân chiến lực, uy chấn chư ngày. Mà bây giờ Diệp Lăng cũng là hai đại bản tôn nhục thân thành thánh, đó chính là một người có thể ngang hàng ba đại thánh nhân a. Đáng sợ như vậy chiến lực, nhường trong lòng run sợ. Ha ha, đế quân uy vũ a, đế quân khí phách, một người ba đại bản tôn nhục thân thành thánh, xem đám này món lòng còn kêu gào cái rắm, trực tiếp làm thịt bọn họ, san bằng lãnh thổ, giết, ta đây đại đao mới từ ao nước trung sách xuất hiện. Lại một lần nữa đói khát khó nhìn. Khẩn cấp, cần ẩm huyết a. Cái kia đặc biệt là ẩm huyết đao, không phải uống nước đao. Trong lúc nhất thời, lôi vực chúng cường giả sĩ khí đại trấn, từng cái gào khóc kêu loạn, trong mắt đều là tràn đầy kích động sát cơ, giạt rào dâng trào, nhìn lại Phượng Thiên cái kia ba vị thánh nhân, từng cái khuôn mặt sắc không tự nhiên, mà sau lưng hơn vạn đại quân, càng là khuôn mặt sắc thương bạch, thậm chí có thân thể đều run rẩy. Diệp Lăng, ngươi coi như sở hữu ba đại thánh nhân chiến lực thì tính sao? Ta 16 thế lực liên minh bên trong, tối thiểu cũng có 50 tôn thánh nhân. Hơn nữa, thiên đạo thánh nhân liền không thua kém ngũ tôn. Nếu như ngươi dám liều lĩnh nói, trong vòng nửa tháng, dẹp yên cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực hoang tàn, cái kia hồng hồ nhất tộc thánh nhân cũng là không nhịn được giận dữ hết. Sao thế lực bên trong, thánh nhân nhưng là không phải số ít, làm sao sẽ sợ Diệp Lăng ba đại bản tôn? Huống hồ, cái này tam giới bên trong, ngoại trừ cái kia vạn thọ sơn địa tiên chi tổ bên ngoài, thiên đạo thánh nhân chính là tuyệt đối thần linh trong truyền thuyết, không pháp ngang hàng, thiên đạo thánh nhân, tới, ngươi làm cho bọn họ xuất hiện, bọn họ nếu như dám đến, lão tử ta bả, đem, đầu của mình cho vặn xuống cho các ngươi làm cầu để đá đều không sự tình. Một đám rụt đầu ô quy, không dám ra tay, hoàn thành các ngươi trong miệng trọng yếu thủ đoạn, đây là không chê mất mặt. Diệp Lăng trực tiếp nghiêm nghị nở nụ cười, hướng cái kia đối diện ba đại thánh nhân ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Con chó vàng sớm thông báo hắn, làm cho Diệp Lăng đừng sợ, khác kinh sợ, có con chó vàng cái này siêu vượt thánh nhân tồn tại vì Diệp Lăng lược trận. Hắn sợ cay rắm, ngươi, Diệp Lăng, ngươi làm càn. Cái kia hồng hồ bộ tộc cạnh thánh nhân tức thì run rẩy chỉ vào Diệp Lăng. Cái này vương bát đản, làm sao mà biết được như vậy tinh tường. Tộc khác trong lão tổ, nói là cái gì cũng không chịu xuất thế. Nhưng là, đây chỉ có trong tộc thánh nhân mới biết được. Tự liền những thứ kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đều không biết. Diệp Lăng làm sao lại biết như thế tinh tường. Làm can, a hát. Ta càn rỡ vẫn còn ở phía sau đây. Diệp Lăng trực tiếp vui vẻ nói mình làm càn, vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là người nào làm càn. Diệp Lăng, ngươi thực có can đảm cùng 16 thế lực liên minh khai chiến không? Ai cho ngươi lá gan? Cái kia Phượng Thiên tức thì giận dữ hét. Sau một khắc, hắn trực tiếp bước ra một bước, thân sau trực tiếp dâng lên một nóng bỏng đại nhật, sán lạn huy hoàng, tản ra đâm nhãn quang huy đại nhật, di chuyển ở hư không bên trong, hỏa quang lượn lờ, dâng trào không ngừng, bốn phía ra khí tức, mang theo nhất cổ kinh khủng hủy diệt. Muốn chiến, cái kia lão tử liền theo ngươi. Diệp Lăng cũng là hung hãn bước ra một bước, thần sắc dữ tợn, trong tay đả thần thạch trực tiếp chuyển hoán thành diệt tiên kiếm. Xách ở bạt tay bên trong, kiếm khí phun ra nuốt vào, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.